với những thiết tha ta nắm chặt tay nhau được không em? Và có anh truyền trò kế bên là một em bé nhỏ nói yêu ba mẹ nhất trên đời. Một khi yêu là anh phải cười, hãy cho anh làm điều ấy nhé, bởi yêu em là điều hết sức thật lòng. Được không? Người yêu ơi giờ anh muốn cưới để ta xây dựng một tổ ấm, có hai ta đùa vui với những thiết thân, ta nắm chặt tay nhau tình đậm sâu. Một khi yêu là anh phải cưới, hãy cho anh làm điều ấy nhé, bởi yêu em là điều hết sức thật lòng. Ước mơ ấy em có giúp anh được không? Người yêu ơi giờ anh muốn cưới để ta xây dựng một tổ ấm, có hai ta đủ vui với những thiên thần, ta nắm chặt tay. Không, người ngay phút ban đầu anh đã yêu rồi, vì ánh mắt đó làm anh say. Mới gặp em anh biết rằng mình là như đã có sao chép trước để gặp nhau, cùng bước trên con đường yêu. Nhớ nụ cười ánh mắt thiên hòa bóng dáng tuyệt vời của người con gái làm anh yêu. Muốn được bên em trên đường dài và yêu hết những cái tên nết đã làm chết con tim anh. Một người đã khiến anh phải thầm trầm nhớ em mãi, chẳng hiểu cớ sao nữa, chỉ biết trong vời chờ ở bên nhau từng giờ từng giây phút. Người yêu ơi, người hãy về đây bên anh và đừng để anh lo. Thật lòng là nhớ em lắm, muốn bên em trọn đời để đi chung con đường mà anh đã mơ ước từ lâu rồi. Biết không, người ngay phút ban đầu anh đã yêu rồi, vì ánh mắt đó làm anh say. mới gặp em anh biết rằng mình là như đã có sắp xếp trước để gặp nhau cùng bước trên con đường yêu. Nhớ nụ cười ánh mắt hiền hòa bóng dáng tuyệt vời của người con gái làm anh yêu, muốn được bên em trên đường dài và yêu hết những cái tên nghe đã làm chết con tim ai. Một người đã khiến anh phải thầm trầm nhớ em mãi, chẳng hiểu cớ sao nữa, chỉ biết trông vơi chờ ở bên nhau từng giờ từng giây phút. Người yêu ơi, người hãy về đây bên anh và đừng để anh lo lắng, thật lòng là nhớ em lắm, muốn bên em trọn đời để đi chung con đường mà anh đã mơ ước từ lâu rồi. Một người đã khiến anh phải thầm trầm nhớ em mãi, chẳng hiểu cớ sao nữa, chỉ biết trông vơi chờ ở bên nhau từng giờ từng giây phút. Người yêu ơi, người hãy về đây bên anh và đừng để anh lo lắng, thật lòng là nhớ em lắm, muốn bên em trọn đời để đi chung con đường mà anh đã mơ ước từ lâu rồi, để đi chung con đường mà anh đã mơ ước từ lâu rồi. Rồi mình quen nhau phải không em? Hai ba năm rồi tình ta biết bao sóng gió, nhiều lúc yêu nhau thật nhiều, giận hơn cũng rất lâu. Xa nhau thì nhớ, bên nhau thì hay dối hơn. Hai ba năm rồi giờ đây em chẳng như xưa. Hai ba năm rồi giờ em giống như thiếu nữ, người lớn hơn xưa thật nhiều, càng nhìn càng dễ thương. Nay anh mới biết, biết giờ sẽ mất em. Và giờ anh muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn anh đi mua hôm qua, chứng minh cho con tim anh thuộc về em. Và anh xin lỗi bao lâu nay anh đã không yêu em như hôm nay, bởi anh yêu nhưng hay ghen nên mới thế. Và giờ anh muốn ôm em yêu trao chiếc hôn như khi xưa kia ta đã trao nhau trong đam mê lần đầu tiên. Dù là ngàn năm hay bao nhiêu năm chỉ yêu em, yêu riêng em thôi, vì anh biết chẳng ai nữa thay thế được em. Giờ đây em chẳng như xưa. Hai ba năm rồi giờ em giống như thiếu nữ, người lớn hơn

ngày đó ta yêu nhau, mình ước mơ bao điều, một tình yêu hạnh phúc thật dài lâu. Cuộc sống không cần sáng giàu, mơ ước không thật xa vời, nhiều niềm vui không lo lắng là đủ rồi. Lúc đó yêu nhau quanh ta cuộc sống luôn ngập tiếng cười, vậy mà sao anh vô tâm không giữ lấy, để tình yêu này vụt bay, em giờ đã xa rồi. Lúc anh nhận ra thì anh đã mất em rồi. Giờ anh đã có tất cả những thứ như mình ước mơ, mà chẳng vui khi anh đã thiếu đi một người. Đó chính là em yêu của anh, anh yêu mình em biết không. Dù mình xa nhau nhưng anh vẫn nhớ than ngày ấm nồng. Dù anh đã cố gắng có tất cả nhưng anh mất em, lòng chẳng vui tim băng giá trong cuộc đời. Nếu có thể đánh đổi tất cả để em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Yêu nhau, mình ước mơ bao điều, một tình yêu hạnh phúc thật dài lâu. Cuộc sống không cần sáng giàu, mơ ước không thật xa vời, nhiều niềm vui không lo lắng là đủ rồi. Lúc đó yêu nhau quanh ta cuộc sống luôn ngập tiếng cười, vậy mà sao anh vô tâm không giữ lấy, để tình yêu này vụt bay, em giờ đã xa rồi. Lúc anh nhận ra thì anh đã mất em rồi. Giờ anh đã có tất cả những thứ như mình ước mơ, mà chẳng vui khi anh đã thiếu đi một người. Đó chính là em yêu của anh yêu mình em biết không. Dù mình xa nhau nhưng anh vẫn nhớ than ngày ấm nồng. Dù anh đã cố gắng có tất cả nhưng anh mất em, lòng chẳng vui tim mang giá trong cuộc đời. Nếu có thể đem đôi tất cả để em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Giờ em đã có tất cả những thứ như mình ước mơ, mà chẳng vui khi anh đã thiếu em thật nhiều. Đó chính là em yêu của anh yêu mình em biết không. Dù mình xa nhau nhưng anh vẫn nhớ lại ngày ấm nồng. Dù anh đã cố gắng có tất cả nhưng anh mất em, lòng chẳng vui cuộc đời. Nếu có thể đánh đổi tất cả để em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa.

một tờ giấy trắng. Hạnh phúc ôi sao mong manh, tự như nét chữ vậy, dần phai theo tháng ngày. Dẫu cho ta cố giữ lấy. Người nói yêu anh thương anh, để những yêu thương giờ là quá khứ. Ngày đó nếu biết hôm nay thì anh đã chối từ. Chẳng yêu em hết mình, chắc nay sẽ không, không khác. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa. Ngàn lời em nói hôm nay là dư thừa. Tình ta quá nên thơ mà em nỡ hững hờ. Vứt hết bao yêu thương mà ta một thời mộng mơ. Trời không nắng không mưa và không mây. Người không đến không yêu thì không phải. Giờ hai đứa nơi đây mà vẫn chia tay. Chẳng lẽ yêu thương là dối mây. Người ta thường nói hên xui là vậy. Chia tay, chẳng lẽ yêu thương là dối mây. Người ta thường nói hên xui là vậy. Tình yêu đến với nhau là do duyên. Ta đã có duyên nhưng xui là chẳng nỡ. Tình ta giống như hoa đẹp lúc ban sơ. Sớm nở rồi mau tan đi, để lại thân heo khô. Trời không nắng không mưa và không mây. Người không đến không yêu thì không phải. Giờ hai đứa nơi đây mà vẫn chia tay. Chẳng lẽ yêu thương là dối mây. Người ta thường nói hên xui là vậy. Chẳng lẽ yêu thương là dối mây. Người ta thường nói hên xui là vậy. Để cho ta có lối thoát sau này. Cố gắng ở lại thêm đắng cay. Rồi mai đây tình mình cũng nhạt phai.